vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1405. Đã hiểu. Khương Tuấn gật đầu. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm chuyện này. Nhưng mà trước đây ông chủ của anh sẽ để cho chết nhanh chóng, nhưng lần này lại hành hạ lâu như vậy. Có vẻ như ông chủ đang rất tức giận. Anh Huy, tôi có thể về nhà chuẩn bị kết hôn được không? Được, tâm trạng tôi tốt hơn nên cho cậu nghỉ phép gấp đôi số ngày. Thoải mái hưởng tuần trăng mật đi. Cảm ơn anh, tôi sẽ đợi cô Minh tâm tinh lại và bình an vô sự rồi mới rời đi. Tôi không yên tâm về cô ấy. Đúng rồi, anh ta nghĩ tới điều gì đó rồi nói. Nhà họ Dương bên kia, tôi sẽ tự xử lý. Cố Gia Huy lạnh lùng nói sau đó liền trở lại bệnh viện. Hứa Minh Tâm hôn mê đã một ngày một đêm. Sáng hôm sau cô mới từ từ tỉnh dậy. Khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Có Văn cảm thấy hơi mơ hồ. Em tỉnh rồi. Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, có giọng nói trầm ấm ẩn chứa lo lắng cùng yêu thương. Có nghiêng đầu nhìn mới thấy bên giường có một người đang ngồi. Anh ấy không giống như Cố Gia Huy trong trí nhớ. Râu ria xồm xoàm, đôi mắt hắn lên tơ máu, quẳng mắt sưng to, bộ dạng phờ phạc và tiều tụy khiến người ta xót xa. Làm sao mà anh lại trở nên thế này? Giọng nói khàn khàn của cô tràn đầy vẻ hoài nghi. Khó coi lắm sao? Anh đi rửa mặt chỉnh sửa lại một chút. Cố Gia Huy cũng nhận ra mình đã nhiều ngày không tắm, không vệ sinh sạch sẽ. Sao anh lại có thể cầu thả trước mặt người phụ nữ mình yêu như vậy? Anh định đứng dậy, nhưng Hứa Minh Tâm đã nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Vậy thì anh có thể dẫn em đi cùng không? Anh muốn ngắm em muốn xem anh tắm sao? Cũng không phải là em chưa nhìn thấy. Cô bĩu môi nói giống như chuyện thường. Hơn nữa, em cũng muốn đánh răng. Em rất đói và muốn ăn cái gì đó. Cũng được. Anh cũng muốn nhìn em, bởi vì những chuyện xảy ra vừa rồi mà anh hận không thể đặt cô ấy dưới mi mắt mình 24 giờ một ngày. Anh đưa cô vào phòng tắm, để cô ngồi vững trên bệ rửa mặt rồi bóp kem đánh răng cho cô. Hứa Minh Tâm vừa tỉnh lại nên đầu óc còn có chút choáng váng. Vừa đánh răng cô vừa nghiêng đầu nhìn Cố Gia Huy đang cởi quần áo. Đầu lưỡi của cô vẫn chưa lành, mỗi lần chạm tới kem đánh răng là rất đau. Cô đau tới mức mở tròn mắt, một bên thưởng thức dáng người của Cố Gia Huy. Thực sự quá tuyệt vời. Khi nhìn thấy cơ bụng, cơ ngực, bắp tay, cô hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là đánh răng mà không phải thưởng thức sắc đẹp. Hai người họ không nói về vụ bắt cóc, giống như giữa họ có một sự ngầm hiểu. Họ không muốn nói về những chuyện không vui vào lúc này. Cách chương.